Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị để kể cho quý vị nghe những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, ước mơ và những dằn vặt đau đớn của con người trong cuộc đời. Thưa quý vị, những ngày này miền Bắc đang phải trải qua một mùa đông lạnh giá. Nhưng thật kỳ diệu, những con người nơi đây không cảm thấy sự lạnh giá của cô đơn, mà trong cái lạnh đến run rẩy ấy, người ta bỗng tìm thấy được những hơi ấm trong nhau. Nhà thơ Xuân Diệu trong bài thơ Ngẩn Ngơ đã có những câu rất hay về mùa đông. Gió lạnh rồi đây sắp nhớ nhung. Vâng, không biết có phải vì lạnh không mà con người ta thường hay nhớ. Một nỗi nhớ không như vô hình, xa xăm, không dễ gọi tên. Và chuyện kể trước lúc 0 giờ hôm nay xin được gửi tới quý vị một câu chuyện được kể trong không khí của một ngày mùa đông rét mướt. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện là tâm sự của một người phụ nữ, vừa lâng lâng hạnh phúc trong xúc cảm xao xuyến của mối tình đầu đầy thơ ngây xen lẫn với sự xót xa. Bởi vào một ngày mùa đông mưa phùn gió lạnh, chị đã gặp một người đàn ông và người đó đã đem đến cho chị biết bao sự tươi vui, mới mẻ, mang đến cho chị hơi ấm đượm nồng của tình yêu. Chúng tôi đã đọc tâm sự của chị và trong giây lát nữa thôi, quý vị khán giả xem truyền hình cũng sẽ được nghe những dòng tâm sự đầy thiết tha ấy của chị. Và chúng tôi tin rằng, bất cứ người phụ nữ nào trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ xao xuyến và ngã lòng. Câu chuyện chỉ là sớm hay muộn thôi. Một tình yêu đẹp như một giấc mơ cổ tích. Nhưng tiếc rằng, đó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Vì chị là một phụ nữ đã có gia đình. Nhất là khi chồng chị rất yêu thương, chung thủy với chị. Người phụ nữ ấy luôn day dứt trong lòng vì đã phản bội tình yêu của chồng. Nhưng chị vẫn không thể không nhớ tới người đàn ông ấy mỗi khi trời Hà Nội vào đông. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện Day dứt vì phản bội chồng. Mùa đông nữa lại về. Mùa đông đối với tôi có quá nhiều xúc cảm và sự ám ảnh. Đi dọc phố nhà thờ mà tâm hồn tôi lơ lửng vô định, không thể nào kéo xuống nổi. Tôi mải lang thang, nhớ về những kỷ niệm ấy. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua miền ký ức. Ai cũng có cuộc sống riêng, bộn bề với những lo toan thường nhật, có thể hoặc không thể gọi tên. Nhưng những gì đi qua trong đời, dù cố gắng kìm nén, nhưng đôi khi nó vẫn quay trở lại trong sự sững sờ, đau đớn, xót xa. Tôi gặp anh vào mùa đông của 4 năm trước. Lúc đó tôi đã có một gia đình yên ấm, với một người chồng chu đáo, thành đạt, có chí tiến thủ, và một cậu con trai ngoan ngoãn, khôi ngô, đang tuổi ăn tuổi lớn. Bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện. Tôi chuyển công tác đến công ty em vào một ngày mùa đông rét mướt, mưa phùn lạnh giá. Với bộ mặt lạnh lùng, tuyệt nhiên không một nụ cười xã giao, tôi vô tình được sắp xếp vào phòng làm việc của em. Cái vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu, mới nhìn em đã không mấy cảm tình. Nhưng suốt quá trình làm việc, tôi đã làm em bất ngờ. Những ý tưởng táo bạo có lẽ không giống ai do tôi đề xuất, không chỉ khiến em bất ngờ, mà cả ban lãnh đạo công ty cũng hết sức hài lòng. Có những buổi làm việc tới tận đêm khuya để kịp tiến độ công việc. Chỉ có tôi và anh ở lại. Bên trong cái vẻ lạnh lùng khó ưa ấy là một tâm hồn ấm áp và biết quan tâm chăm sóc người khác. Tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngoài công việc, chúng tôi còn chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống và cả sở thích nữa. Sau một thời gian, dần dần thân nhau hơn. Tôi chia sẻ với em đôi điều cả về thời trang nữa. Anh Tế Nhị bảo, phụ nữ có chồng rồi, đôi khi không còn để ý nhiều tới thời trang của mình. Ví dụ như tôi. Nhưng đã là phụ nữ, thì dù ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, họ cũng nên chăm chút cho bản thân, để luôn tỏa sáng trước mặt cánh đàn ông. Thú thật, tôi đã rất ngượng, vì lâu nay tôi đã quá tuềnh toàng. Chỉ nghĩ làm sao ăn mặc cho thật đơn giản, bởi ở công ty bận bịu với biết bao nhiêu là việc. Về tới nhà lại cơm nước giặt giũ, chăm sóc chồng con, nên tôi cũng ít dành thời gian chăm sóc bản thân. Tôi đổ lỗi cho sự bận rộn của một người phụ nữ vừa xoay sở việc nhà, vừa tất bật với việc xã hội. Nhưng rõ ràng, đó là cách biện hộ hết sức ngốc nghếch của một người phụ nữ không chu đáo. Hôm nay là tròn 2 tháng anh được làm việc với em. Một chút quà nhỏ hy vọng sẽ ấm lại trong mùa đông. Đã lâu lắm rồi tôi lại được trở về cảm giác ấy. Cảm giác của một cô gái 18 tuổi, mặt đỏ bừng trước cách tặng quà lóng ngóng vụng về của cậu bạn trai. Tôi như thấy mình trẻ lại. Có một thứ gì đó vô hình nhưng cũng vô cùng bền chặt nối liền tôi với anh. Chúng tôi không cần nói quá nhiều, đôi khi chỉ là sự im lặng. Nhưng cảm giác được chia sẻ, được thấu hiểu, chạy khắp từng tế bào trong cơ thể. Những ngày sau đó, cuộc sống với tôi trở nên sống động, tuyệt vời và ngập tràn hạnh phúc. Đúng như ai đó đã từng nói, sắc màu không gian dưới lăng kính của những cô gái đang yêu luôn rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Tôi và chồng tôi lấy nhau được tròn 10 năm. Dĩ nhiên đã trải qua những năm tháng ngọt ngào, êm ái của những ngày đầu trăng mật. Nhưng sau đó chừng 2-3 năm khi có con, vợ chồng tôi lại mải mê với cậu con trai nhỏ, nên cũng ít có thời gian dành cho nhau. Nếp sống đều đặn, chăm chỉ, như tiếng đồng hồ tích tắc vận hành từng giờ từng khắc in sâu vào tôi. Tôi bắt đầu quen dần, và mất dần ý niệm về sự nhàm chán rệu rã. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần có thế, một công việc ổn định và một gia đình ấm cúng. Nhưng anh đến, phá tan bầu trời tĩnh lặng nhạt màu của tôi. Đó là những cơn mây xám xịt vần vũ, hoặc có khi là những áng mây hồng dịu dàng, ngai ngái hương vị của nhớ nhung. Nhớ lại những xúc cảm của tuổi 18, mơ màng trong mối tình đầu còn nguyên e ấp, vụng dại. Tôi thấy mình được hồi sinh trong một tình yêu kỳ lạ, đánh tan tất cả muộn phiền, tẻ ngắt, đang lăn qua lăn lại từ ngày này sang ngày khác. Nếu ngày trước, vào những lúc tan sở, em vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đến trường mầm non để đón con, rồi tiện đường ghé qua chợ mua thức ăn cho bữa tối, thì bây giờ em cuống quýt gọi điện cho chồng, nhờ anh đón con và dặn hai bố con ăn cơm trước. Mẹ phải bận làm việc, sẽ trở về nhà muộn. Sau cuộc điện thoại, em tất tả tới quán cà phê quen thuộc có tôi đợi sẵn. Vội vã, xà vào vòng tay ấm áp của tôi, hít hà hương vị rắn giỏi nồng ấm sau lớp áo len của tôi. Ở bên em, cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Khi chia tay, cả hai đều quyến luyến, bịn rịn, như các cặp tình nhân thời chiến. Dù ngày mai, chúng tôi lại nhìn thấy nhau ở công sở. Mâm cơm vẫn đặt nguyên trên bàn, được che đậy cẩn thận. Anh giục tôi đi tắm, còn anh đi hâm lại thức ăn cho nóng. Anh vẫn chưa ăn. Anh đợi tôi về ăn cùng, vì sợ vợ ăn một mình buồn chán. Anh ân cần gắp từng miếng thức ăn cho tôi, miệng không ngừng suýt xoa thương vợ, làm việc vất vả, quên cả thời gian. Chợt nhớ ra điều gì, anh sốt sắng rủ tôi, cuối tuần về nhà ngoại. Anh mới mua được một cặp chim họa mi, định mang về tặng bố vợ, vì biết ông ngoại có sở thích chơi chim. Nhìn đôi mắt anh lo lắng dành cho tôi, một cảm xúc ăn năn day dứt cứ nghèn nghẹn dâm gian khắp cổ họng. Trong lúc tôi xà vào vòng tay của một người đàn ông khác, hòng kiếm tìm chút bình yên và chút dư ảnh của quá khứ, thì ở trong ngôi nhà nhỏ bé của tôi, có một người chồng chung thủy, ân cần chăm sóc vợ con từng ly, từng tí. Tôi thấy mình có lỗi với chồng mình thật nhiều. Nói lời chia tay thật khó khăn, đặc biệt với người như tôi. Tôi yêu em nồng nàn, và không thiếu những cô gái thèm muốn ở vị trí của em. Nhưng em đã có gia đình, và cuộc tình vụng trộm phiêu lưu của chúng tôi không thể mãi tiếp diễn. Em hẹn gặp tôi ở quán cà phê, chúng tôi thường hỏi. Có lẽ tôi nghĩ tôi không đoán biết được câu chuyện em sắp nói, nên chỉ một lát sau tôi đã xuất hiện. Với anh rằng tôi với anh nên dừng lại ở đây. Tôi bảo tôi là người có lỗi, tôi cần chuộc lại lỗi lầm với chồng con tôi. Còn tình cảm của tôi với anh, hãy coi đó chỉ như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng trong cuộc đời. Tôi đã khóc thật xấu hổ. Những giọt nước mắt đau khổ chảy ra từ hai kẽ mắt của một người đàn ông vốn giỏi giang kiểm soát được cảm xúc của mình. Hãy nhìn anh đây. Chưa bao giờ anh nghĩ chúng mình phải chia tay cả. Vì em là phần tất yếu của cuộc đời anh. Chuyến bay Đà Lạt sẽ khởi hành lúc 11 giờ. Hôm nào ạ? Ngày đêm nay. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ câu chuyện lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ với nhau. Tôi nói rằng tôi thích Đà Lạt. Tôi thích buổi tối được đứng ở trên một đỉnh đồi nào đó, nhìn xuống thành phố Đà Lạt. Lúc ấy cả thành phố Đà Lạt như một thung lũng hình trái tim khổng lồ, rực rỡ và lung linh trong ánh sáng của hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn. Và lúc đó tôi đã ước được một lần quay trở lại đó, để được ngắm thành phố hình trái tim, để được lang thang trên những con đường dốc, và sáng mai dậy thật sớm để ra khu chợ hoa nhỏ nhắn nhưng rực rỡ muôn màu hoa. Anh thực sự làm tôi bối rối và xúc động. Đã từ rất lâu, chồng tôi không còn để ý tới những sở thích, ước mơ của tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói: tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là chân thật. Điều đó không phải là tội lỗi. Dù anh đã từng ước có tôi chỉ một ngày thôi cũng được. Một ngày không phải nói lời chia tay. Vì thế mà anh đã bí mật mua 2 tấm vé máy bay này để rủ chúng tôi đi trốn. Chúng tôi có thể có nhau trọn vẹn một ngày. Những lời nói của anh khiến trái tim tôi run rẩy. Tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình. Tôi nhìn anh và chúng tôi lại ôm lấy nhau như không thể chia xa. Vậy là đáng lẽ em hẹn tôi ra đây để nói lời từ biệt, thì em lại nhận lời sẽ bay đi Đà Lạt cùng với tôi vào ngay đêm hôm ấy. Em gọi điện báo với chồng phải đi công tác gấp rồi cúp máy. Những cảm xúc bất ngờ ùa đến, những hành động bất ngờ không lường trước luôn tạo nên điều bất ngờ thú vị. Trong căn phòng khách sạn nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, nơi góc phòng những ánh lửa nhỏ lấp lánh từ những ngọn nến làm ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Nó như nhảy nhót, như đang hân hoan vui mừng, lại vừa lách tách bay lên những đốm lửa nhỏ dịu dàng. Ý định và những lời nói từ biệt với anh lúc trước đó dường như tan biến hết. Tôi thấy mình thật bình yên bên anh. Anh ôm lấy tôi trong vòng tay vững chắc. Chúng tôi cùng ngắm nhìn thành phố vào đêm. Một không gian tĩnh lặng. Tĩnh lặng tới mức chúng tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim nhau.